Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, đối với đại đa số đoàn phim mà nói, Trần Đào loại này không quan trọng nhân viên công tác xảy ra chuyện, cũng không sẽ ảnh hưởng đoàn phim quay chụp tiến trình, nhưng Hoa hậu Giảng đường Kinh hồn đêm đoàn phim lần này lại trực tiếp đình chụp một ngày. Đạo diễn đem sở hữu sự tình đều giao cho chính mình mấy cái phó đạo diễn cùng trợ lý đạo diễn. Bản thân chạy đến hàng thị đi, hề ra tiến đoàn phim, liền nghe được không ít nhân viên công tác ở nhỏ giọng oán giận. Cái loại này quan nhị đại quả nhiên không đáng tin cậy. Xảy ra chuyện cư nhiên chạy, chúng ta bộ điện ảnh này vốn dĩ liền không làm hắn trưởng kính vài lần. Hiện tại hảo. Dứt khoát trực tiếp trên danh nghĩa, làm Cường ca vài người tới chụp, Vương đạo hình như là đi tìm cái gì cao nhân rồi. Hắn không cả ngày thần thần thao thao sao? Lần này Tiểu Trần xảy ra chuyện, hắn chính là muốn nói có quỷ, còn muốn đi tìm cái gì đại sư tới bắt quỷ. Kẻ có tiền tâm tư chúng ta là không hiểu được, hắn vui thế nào liền thế nào đi, hề ra đi theo cái kia phó đạo diễn phía sau vào phòng hóa trang. Thực mau đổi xong quần áo, trực tiếp đóng Firmer Siêu Tam chàng diễn không nhiều lắm, không có vị kia Vương đạo ở, mấy cái phó đạo diễn thực mau chụp xong, hề ra thay đổi quần áo sau, kia phó đạo diễn đi tới, bất đắc dĩ nói, hôm nay sắc trời không còn sớm, buổi tối đêm lộ cũng không dễ đi, đoàn phim không ai muốn đi trong huyện, hề ra, ngươi là bản thân đi huyện bệnh viện thăm Tiểu Trần. Vẫn là chờ ngày mai đoàn phim có rảnh xe lại đi. Tuấn Tú người trẻ tuổi nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn, Cường ca, ta ngày mai lại đi hảo, này phó đạo diễn lại cùng hề ra nói vài câu. Cho hắn một chuỗi khách sạn chìa khóa, liền lại đi bận việc, cầm này xuyến chìa khóa. Hề ra cũng không có lập tức nhích người đi trước trong núi khách sạn. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn này phiến đàn tụ vờn quanh rừng sâu. Hoàng hôn ánh chiều tà từ bóng cây khe hở gian rơi mà xuống. Gió thổi lá cây, kích khởi một trận che phủ tiếng động. Tại đây mấy chục mét cao gỗ sam trong rừng, cây cối cao to đem thiên địa vây quanh. Toàn bộ đoàn phim đều bị nó cái ở rậm rạp tán cây dưới. Giờ khắc này, cao ngất nhập thiên gỗ sam dường như nhân loại. Ở phim trường bận rộn nhân viên công tác nhóm lại thành nhỏ bé cắt sỏi. Từng viên gỗ sam bị trời cao gió mạnh thổi đổ tán cây. Cúi đầu, nhìn xuống này đàn con kiến nhân loại. Hề ra sờ sờ trên cổ vòng cổ. Nguyên bản nơi này mang chính là một khối huyết sắc ngọc thạch. Từ ngày hôm qua bắt đầu, liền đổi thành một viên thanh hắc sắc đồng thau 18 mặt xúc sắc. Huyết sắc ngọc thạch chỉ có thể miễn cưỡng giấu kín trụ hề ra âm khí. Hoán khí trọng điểm lệ quỷ đều có thể hơi chút cảm nhận được hắn. Nhưng này viên vô tướng thanh lê lại hoàn toàn chặn hắn sở hữu âm khí. Từ ngày hôm qua bắt đầu, liền không có một con quỷ ý thức được hề ra tồn tại. Hề ra chính mình cũng rất ít lại nhìn đến phiêu đãng tại thế gian ly tán âm khí. Nhưng hôm nay, hắn nhẹ nhàng mà đem dây thừng từ chính mình trên cổ túm xuống dưới. Đương đồng thau xúc sắc rời đi làn da trong nháy mắt. Oanh, thiên địa nháy mắt biến ảo. Hoàng hôn còn chưa xuống núi. Quang mang lại rốt cuộc không thấy. Nồng đậm hắc khí quanh quẩn ở đoàn phim bốn phía. Kia hắc khí từ nhân viên công tác nhóm bên người xuyên qua. Giống như khói đặc, thật lâu không tiêu tan. Hề ra sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới. Hắn một tay nắm đồng thau xúc sắc. Một bên ngưng mắt quan sát một lát, hắn con ngươi co rụt lại, sắc bén ánh mắt bỗng chốc quét về phía cách đó không xa đáp lên một cái phòng nghỉ. Ngay sau đó, hắn nâng chạy bộ đi, mặt nếu xương lạnh, đoàn phim mọi người tựa hồ cũng chưa nhận thấy được kia vờn quanh ở bọn họ bên người hắc khí. Điện ảnh còn có 4 tháng liền phải chiếu phim, bọn họ vội vàng đóng phim. Nơi nào lo lắng một cái áo rồng vai phụ, hề ra đi bước một đi tới hắc khí nhất nồng đậm kia gian phòng nghỉ. Hắn đang muốn đẩy cửa, bên người truyền đến một đạo không kiên nhẫn giọng nam, "Uy, ngươi làm gì đâu, nơi này là Dương ca phòng nghỉ, ngươi có chuyện gì, chạy nơi này làm gì? Tóc đen người trẻ tuổi chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cái kia thấp bé gầy nhưng rắn chắc trung niên nam nhân. Một lát sau, hắn gợi lên khóe môi, cười hỏi, Dương ca, là Dương Thiệu Thành sao? Đương nhiên là Dương ca, còn có thể có ai? Dương Thiệu Thành, quốc nội nhị tuyến nam minh tinh, hoa hậu giảng đường kinh hồn đêm nam chính, Tiêu Sơn sân bay, VIP phòng nghỉ, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi ở phòng nghỉ đi qua đi lại. Hắn ăn mặc một thân đơn giản áo choàng quần dài, tóc lộn xộn, đôi mắt phía dưới là một tầng thật dày quầng thâm mát. Thấy thế nào như thế nào giống võng đi thức đêm 3 ngày chơi game sao sao ti nam mơ siêu nhưng sân bay. Phục vụ nhân viên lại cung cung kính kính mà ở một bên chờ. Mỗi khi người trẻ tuổi kia bực bội mà qua lại lúc đi, các nàng liền ngừng hô hấp, không dám đi lên quấy rầy. 5 phút đồng hồ sau, người trẻ tuổi ngẩng đầu hỏi, phi cơ còn chưa tới. Phục vụ nhân viên chạy nhanh nói, Vương Thiếu, còn có 3 phút, còn có 3 phút, mẹ nó. Sớm biết rằng không tới loại này phá địa phương chụp cái gì phá phim kinh dị. Ta có bệnh à, chơi loại này nhàm chán đồ vật, còn không bằng đi đánh cuộc một phen, không sai. Người này đúng là hoa hậu giảng đường kinh hồn đêm kia không đáng tin cậy vương đạo. Lại đợi 15 phút, đương một cái ăn mặc bạch áo thun cao cái thanh niên xuất hiện ở VIP thất cửa khi. Vương đạo vẻ mặt vui mừng, chạy nhanh đón đi lên. Bùi đại sư ngươi rốt cuộc tới. Mau mau mau, ngươi mau giúp ta nhìn xem, kia quỷ có hay không thượng ta thân. Hắn không đi theo ta đi. Được xưng là bùi đại sư thanh niên bị vương đạo nhiệt tình mà kéo vào tư nhân phòng nghỉ. Hắn nâng lên ngón tay đem trên mũi kính dâm chậm rãi kéo xuống dưới. Lộ ra một đôi đại đại đôi mắt, tuy nói là mắt một mí, nhưng đôi mắt này lại rất lớn. Bên trong tất cả đều là xem náo nhiệt hài hước sắc thái. Hắn trên dưới đánh giá vương đạo một hồi lâu, mới xua xua tay, nói, Vương Thiếu, ngài thân thể khỏe mạnh, lại có ta sư thúc trường sinh khóa phù hộ, cái nào tiểu quỷ có thể thượng ngài thân. Vương đạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau một lúc lâu, hắn tức giận nói, nếu ta không có việc gì, kia 2 ngày này ta liền làm ông chủ. Thỉnh bùi đại sư ở hàng thị chơi mấy ngày, cái kia phá điện ảnh ta không bao giờ tưởng chụp, cái gì ngoạn ý nhi, bùi lão tử 1.500 vạn, bùi đại sư nhướng mày. Vương Thiếu liền như vậy xác định đoàn phim có quỷ. Vương đạo đương nhiên nói, ta này trường sinh khóa hôm qua cái buổi tối nóng lên, tay đều chảo không được, triệu đại sư không phải đã nói sao, chỉ có ta phụ cận có quỷ. Cái này khóa liền sẽ nóng lên, càng năng, kia quỷ liền càng lợi hại, này đến là cái lệ quỷ a. Tối hôm qua tay của ta đều thiếu chút nữa bị phỏng. Nhìn vương đạo một bộ nhát như chuột bộ dáng, bùi đại sư cười, hắn đem kính dâm đeo trở về, ngăn trở đáy mắt ghét bỏ cùng khinh thường, cười như không cười nói. Sư thúc làm ta từ thủ đô tới nơi này. Còn không phải là vì cấp Vương Thiếu giải quyết vấn đề. Đi thôi, Vương Thiếu, nói như thế nào cũng là hơn 1.000 vạn đầu tư. Là tâm huyết của ngươi, nếu là thực sự có quỷ, tóm được không phải hảo. Vừa nghe đối phương nói, Vương Đạo hai mắt sáng ngời. Hảo, kia hôm nay buổi tối chúng ta trước tiên ở hàng thị ở một đêm. Ngày mai dậy sớm đi Bình Hồ, hết thảy. Liền xem bùi đại sư cùng lúc đó, đoàn phim bên này, Hề Gia ở Dương Thiệu Thành phòng nghỉ cửa lẳng lặng mà đứng. Hắn sớm đã biết, vị này nam chính giờ phút này cũng không ở đoàn phim. Từ đêm qua Trần Đào xảy ra chuyện sau, Dương Thiệu Thành liền chạy về trong huyện khách sạn, Vương Đạo không ở, đoàn phim cũng không ai có thể sai xử đến động hắn. Chỉ có thể ở trong tối mắng vài câu chơi đại bài. Đương hoàng hôn quang huy hoàn toàn biến mất ở phía tây đỉnh núi sau. Này rừng sâu bên trong, vang lên một trận nức nở dường như than khóc gió đêm mơ siêu giống như nữ tử thê thê hoán hoán thấp. Khóc, tiếng khóc cùng gió núi hỗn tạp ở bên nhau, lệnh gió đêm càng thêm âm lãnh. Cũng làm vừa rồi còn nói, Vương Đạo thần thần thao thao, nhân viên công tác nhóm kéo chặt quần áo. Nghĩ mà sợ mà nuốt nước miếng một cái. Rốt cuộc đêm qua mới xảy ra một hồi ngoài ý muốn sự cố. Đoàn phim nhân viên cũng không nghĩ tại như vậy quỷ quyệt lạnh lẽo buổi tối đóng phim siêu nhân. Viên công tác bắt đầu thu thập đồ vật, không ai đi quản cái kia đứng ở phòng nghỉ cửa áo rồng vai phụ. Cũng không ai chú ý tới. Ở đêm tối buông xuống trong nháy mắt, Hề Gia nâng lên tay phải, năm ngón tay khép lại ra thành trường, hắn hai mắt co rụt lại, lạnh băng ánh mắt không có một tia nhân khí, đỏ như máu hơi thở quanh quẩn ở hắn đầu ngón tay. Sau đó, một trường vỗ vào kia rắn chắc ván cửa thượng, oanh, quay chung quanh đoàn phim vài trăm thước đường kính hắc khí. Lập tức hướng phía đông nam lay động ba tấc, đoàn phim những cái đó tán loạn hắc khí cũng không có quá lớn biến hóa. Chỉ là hơi chút ảm đạm vài phần, mà ở Dương Thiệu Thành phòng nghỉ, một đoàn nửa người cao đen nhánh hơi thở bay nhanh mà thoát đi nhà ở. Hướng phía đông nam chạy trốn. Hề Gia đem kia viên vô tướng thanh lê quải trở về trên cổ. Nâng bước liền hướng phía đông nam mà đi. Hắn mới vừa đi không vài bước. Vị kia phó đạo diễn liền hô. Ai, Hề Gia, ngươi đi đâu nhi? Chúng ta phải về khách sạn. Hề Gia một bên hướng phía đông nam đuổi theo. Một bên quay đầu cười nói. Cường ca, ta có cái đồ vật dừng ở vừa rồi phim trường. Ta đi cầm liền trở về, không chờ Cường ca nói thêm nữa. Thanh tú ôn nhã người trẻ tuổi liền biến mất ở mấy khỏa gỗ sam chi gian. Một trận hung mãnh cuồng phong thổi tới. Đoàn phim tất cả mọi người quấn chặt quần áo. Nhanh hơn tốc độ thu thập đồ vật. Cây cối cao to bị này nhảy điên cuồng gió thổi đến trước phiên ngửa ra sau. Trở thành ngàn thượng vạn lá cây cùng nhau xôn xao mà rung động khi. Này phiến rừng sâu giống như thành một con thật lớn mãnh thú. Mở ra đen như mực miệng rộng, chờ đem những nhân loại này nuốt ăn nhập bụng. Đoàn phim đã có người nhát gan sợ hãi đến hét lên. Mà phía đông nam, kia đoàn hắc khí tại đây cuồng phong bên trong chậm rãi hóa thành hình người. Sắc mặt trắng bệch nữ quỷ nhanh chóng về phía trước bay đi. Nàng bụng trung gian mổ ra một cái phùng. Càng thêm nồng đậm hắc khí liền từ cái kia phùng ra bên ngoài chút xuống. Nữ quỷ điên rồi giống nhau mà ở đi phía trước chạy. Giống như phía sau có cái gì hồng thủy mãnh thú, mà ở nàng phía sau, là theo đuổi không bỏ Hề Gia. Bỗng nhiên, một viên thanh hắc sắc cục đá lấy cực nhanh tốc độ bắn trúng nữ quỷ phía sau lưng. Đương màu đen cục đá đụng phải nữ quỷ thời điểm, kia nữ quỷ kêu thảm thiết một tiếng. Phía sau lưng bị bỏng cháy ra một cái động, màu đen cục đá, vô tướng thanh lê cũng lẳng lặng mà rơi xuống trên mặt đất. Lăn hai vòng, lăn đến Hề Gia chân trước, Hề Gia cúi người đi nhặt vô tướng thanh lê. Ai ngờ này đồng thau xúc sắc lại biệt nữ mà hướng bên cạnh dạo qua một vòng. Hề Gia sửng sốt, lại duỗi tay đi nhặt, lúc này mới đem này viên xúc sắc cấp nhặt trở về. Trong đầu hiện lên một cái kỳ quái ý niệm, này Diệp đại sư pháp bảo, còn có linh tính, Hề Gia lại ngẩng đầu, nhìn về phía cái này thân hình phù phiếm nữ quỷ, chỉ thấy này nữ quỷ run rẩy thân thể, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn trước mặt người trẻ tuổi, nàng không ngừng sau này lùi lại, nhưng là phía sau lưng bị vô tướng thanh lê bỏng rát bộ vị lại không ngừng có màu đen hơi thở ra. Bên ngoài tiết lộ, làm nàng cơ hồ khó có thể bảo trì đứng thẳng, Hề Gia nhìn chằm chằm nữ quỷ trên bụng cái kia phùng. Thật lâu sau, thấp giọng nói, khó sinh mà chết, nghe xong lời này, nữ quỷ đột nhiên điên khùng mà cười ha hà. Khó sinh, là hắn đem ta hài tử sống sờ sờ mà từ ta trong bụng mổ ra tới. Là hắn, chính là hắn, Dương Thiệu Thành, ta muốn giết hắn. Dương Thiệu Thành, Hề Gia cẩn thận mà nhìn trước mắt nữ quỷ, ngươi là tự sát, nữ quỷ âm chắc chắc liệt khai miệng, màu đen máu đen đem nàng hàm răng nhuộm thành đen đặc nhan sắc. Tự sát, là hắn hại chết ta, là hắn không cho ta đường sống, đều là hắn bức ta chết. Hề Gia rũ con ngươi, lạnh lùng nói, ngươi muốn tìm hắn báo thù. Vì cái gì làm hại bằng hữu của ta ngã xuống vách núi, hắn dương khí quá nặng. Dương Thiệu Thành cả ngày tránh ở hắn bên người. Không giết hắn, ta như thế nào sát Dương Thiệu Thành? Đều là Dương Thiệu Thành sai. Đều là Dương Thiệu Thành. Ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn, đem kia nho nhỏ vô tướng Thanh Lê quải trở về trên cổ. Hề Gia hờ hững mà nhìn trước mắt đã điên cuồng nữ quỷ. Nhàn nhạt nói, ngươi cùng Dương Thiệu Thành sự tình, ta không quan tâm, nhưng ngươi động Trần Đào, liền cùng ta có quan hệ, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì ngươi âm khí như vậy trọng, ngươi là chết như thế nào, có cái gì oán khí? Nữ quỷ đột nhiên dừng lại thanh âm, nàng cặp kia đen nhánh đến không có tròng trắng mắt đôi mắt gắt gao mà trừng mắt Hề Gia. Cả kinh nói, ngươi là người. Hề Gia hoạt động gân cốt, một bên về phía trước đi tới. Ân, ta là người tận trời huyết sắc âm khí từ thon gầy đơn bạc người trẻ tuổi trên người trào ra. Khủng bố âm khí làm từ phía tiếng gió cũng không dám lại vang lên khởi. Kia nữ quỷ run rẩy thân thể muốn chạy trốn, nhưng là nghe thế câu ta là người, lúc sau. Nàng cắn nha, bỗng nhiên vọt lại đây, ăn ngươi. Ta nhất định có thể giết hắn. Chỉ cần ăn ngươi, ta muốn ăn ngươi, ta, a. Nữ quỷ tràn đầy máu tươi miệng bị đánh đến ầm ầm rách nát. Máu chảy đầm đìa ra thịt từ trên má xé rách xuống dưới. Rơi trên mặt đất khi lại không có huyết, chỉ là một đoàn đoàn hắc khí. Này trực tiếp mãnh liệt một quyền đầu, tạp đến nữ quỷ hoàn toàn không có tính tình. Toàn bộ quỷ mộng bức mà nằm liệt trên mặt đất, còn không có lấy lại tinh thần, lại là một quyền đầu hung hăng mà tạp xuống dưới. Nữ quỷ gào giống một tiếng, trong bụng hắc khí chen chúc mà ra, ở không trung ngưng tụ ra một cái quỷ anh đầu, màu đen quỷ anh thét chói tai chiều Hề Gia cắn tới. Hề Gia bước chân tạm dừng, ngẩng đầu nhìn về phía kia quỷ anh, chờ đến đối phương tiếp cận. Tay phải thành quyền, bỗng nhiên ném tới, 10 phút sau, Cường Ca rốt cuộc chờ tới rồi Hề Gia, vừa thấy đến người thanh niên này, Cường Ca tiến lên liền nói, như thế nào lâu như vậy mới trở về, không đụng tới cái gì ngoài ý muốn đi, cái này Bình Hồ phong cảnh khu buổi tối thật đúng là quái tà môn. Vừa rồi kia trận gió ngươi nghe được không, cùng nữ nhân ở khóc dường như... Nghe tiểu nói rõ các ngươi chính là hảo anh em, ngươi nhưng đừng đi lạc, bằng không ta như thế nào hướng tiểu Trần công đạo, Hề Gia xin lỗi gật gật đầu. Thanh âm nhu hòa, làm ngươi lo lắng, Cường Ca, hai người một bên đi ra ngoài, Cường Ca một bên nói, đồ vật tìm được không? Hề Gia hơi giật mình, một lát sau phục hồi tinh thần lại, ân, tìm được rồi, Cường Ca nói, tìm được liền hảo. Ngày mai buổi sáng ta lái xe mang ngươi đi trong huyện. Tiểu Trần hôm nay buổi tối tỉnh quá một hồi, hiện tại lại ngủ, không có gì đại sự, ngươi đừng lo lắng, Hề Gia nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Không có nhiều lời, ngày hôm sau đại sớm, Cường Ca lái xe đưa Hề Gia đi huyện bệnh viện, đến thời điểm Trần Đào đã tỉnh, rõ ràng là cái chặt đứt mấy cây xương sườn cùng một chân người bệnh. Ở nhìn thấy Hề Gia sau, Trần Đào vui sướng mà trừng thẳng mắt, liên tục nói, Gia ca, nhưng đem ngươi mong tới, cuối cùng có người có thể bồi ta tâm sự thiên giải buồn. Hề Gia, ngoặc kép, Cường Ca giữa trưa liền hồi đoàn phim, chỉ còn lại có Hề Gia một người ngồi ở giường bệnh bên. Bồi chính mình bạn bè tốt nói chuyện giải buồn, nhắc tới ngày đó buổi tối sự, Trần Đào còn lòng còn sợ hãi. Ta hình như là thấy được một cái váy trắng xinh đẹp cô nương. Nàng ngồi xổm nơi đó không biết vì cái gì vẫn luôn khóc. Ta lại không giống ngươi. Như vậy không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Mỹ nữ ở khóc ta khẳng định muốn hỏi một chút rõ ràng. An ủi, nào biết còn chưa đi đi lên. Liền ngã đi xuống, ngươi nói sao có thể. Ta rõ ràng nhìn đến phía trước ngồi xổm cái mỹ nữ. Như thế nào liền thành vách núi, bồi bạn tốt hàn huyên cả ngày, Hề Gia đã sớm không có tinh thần, hắn cúi đầu lật xem nhà mình túng túng miêu phiến, tùy ý có lệ vài câu, Trần Đào nuốt nước miếng một cái. Gia ca, ngươi nói, ta đây là đâm quỷ sao? Phiên động ảnh chụp động tác bỗng chốc dừng lại. Hề Giang ngẩng đầu, cười nhìn về phía nhà mình bạn tốt. Thần thái nhẹ nhàng, ngữ khí lại thập phần nghiêm túc. Ta xem là ngươi sắc mê tâm khiếu. Chính mình nhìn lầm rồi. Trên thế giới này từ đâu ra quỷ? Kiến quốc sau yêu ma quỷ quái không được thành tinh. Ngươi không biết sao? Trên thế giới này không có quỷ. Một đạo cười nhẹ thanh âm từ cửa phòng bệnh truyền đến. Hề Gia cùng Trần Đào cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái cao gầy thời thượng người trẻ tuổi chính dựa vào cửa phòng. Cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ. Thấy hai người hướng hắn xem ra. Hắn nâng lên ngón tay. Kéo ra kính râm. Lộ ra một đôi mỉm cười con ngươi. Cái kia bạch y phục tiểu bằng hữu. Ta nói chân của ngươi thượng hiện tại liền ngồi một cái tiểu quỷ. Ngươi tin hay không? Ăn mặc bạch y phục Hề Gia nhợt nhạt mà bật cười. Lộ ra một mặt thuần lương vô hại tươi cười. Không tin, hết chương.